Linh khí bức nhân, chương 286, đại án trọng án đến rồi. Góc truyện audio.com, dịch, không nhầm bố vợ 8 giờ tối. Sở Ca đi tới một tòa nhà 5 tầng ở phía nam thành phố. Mặt ngoài của tòa nhà này chính là rách dưới cũ nát. Tựa như lâu năm thiếu tu sửa. Rất bình thường, không để cho người khác chú ý, đi vào mới phát hiện bên trong có càn khôn. Bên trong là biện pháp kiểm tra an ninh nghiêm mật nhất. Hai đội đặc cảnh súng ống đầy đủ. Chẳng những thẩm tra đối chiếu giấy chứng nhận của tổ chức X-Men. Còn thẩm tra đối chiếu vân tay và con mắt của hắn. Lặp đi lặp lại quét hình nhiều lần mới cho hắn đi vào. Trong đại sảnh người người nhốn nháo. Đã có không ít cường giả lần lượt trình diện. Sở Ca nhìn lướt qua. Phát hiện không ít người quen biết cũ. Đã có một ít cường giả, bao quát các huấn luyện viên đã từng truyền thụ cho Sở Ca kỹ thuật chiến đấu cùng kỹ thuật xạ kích. Cũng có Mãnh Long Quá Giang gần đây có chiến tích cực kỳ chói mắt. Đã từng cùng trò chuyện cùng Sở Ca Độc Nha Lệ Lăng. Đại lực thần Trung Đào, cá voi sát thủ Kuyaso Hachihatsu, cùng Bạch Tuộc Pon, tổ bốn người, gần nhất, bốn người này thường thi hành một loạt cao nguy nhiệm vụ. Thanh danh vang dội, vẫn còn đại sát tứ phương trên lôi đài ở tổ chức X-Men. Thể hiện cực kỳ chói mắt, nhiệm vụ mà bọn hắn chấp hành, chẳng những muốn điểm cống hiến đủ cao, hơn nữa muốn cực kỳ có ý nghĩa, cũng chính là độ khó cùng trình độ phức tạp, đã bọn hắn đều xuất hiện ở đây. Xem ra nhiệm vụ lần này, rất đặc sắc, nhìn thấy Sở Ca, tổ bốn người Mãnh Long Quá Giang cũng tỏ vẻ đầy hứng thú. Địch ý chưa nói tới, hẳn là ý thức cạnh tranh mãnh liệt, mặc dù Sở Ca vừa mới bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Nhưng thể hiện của hắn trong lúc tu luyện tại tổ chức X-Men là rõ như ban ngày. Dù sao, không phải ai đều có thể một hơi ăn hết phần ăn tiêu chuẩn năng lượng cao của 20 tên giác tỉnh già. Tại hạ vui mồm thì có thể ăn bằng 3 người bình thường. Cái gì chứ một bữa ăn hết 1 kg thịt bò hoặc một con gà là chuyện quá thường ngày. Cảm thấy Sở Ca huynh đệ rất thuộc mắt à, ánh mắt của Độc Nha Lệ Lăng nhìn về mắt cá chân của Sở Ca. Nàng nhìn thấy Sở Ca cắm 2 thanh dao găm trong giày. Đoạn Long Nhận cùng dao găm quân dụng BX-2, nàng cũng là người chơi dao găm và chiến đấu cận thân. Xem như cùng Sở Ca là người trong đồng đạo. Không khỏi huýt sáo, đại lực thần Trung Đào thì nâng lên bắp thịt cả người. Nhếch miệng cười một tiếng với Sở Ca, không biết là khiêu khích hay là chào hỏi. Cá voi sát thủ Kuyaso Hachihatsu hay là bộ dáng cẩn thận tỉ mỉ. Hoàn toàn không người chào Sở Ca. Đồng chí Sở tốt, Bạch Tuộc Pon cười hì hì nhìn hết thầy. Ngón tay vân về súng ống nhét đầy bên hông. Mọi người lập tức sẽ kề vai chiến đấu. Cũng không cần phải làm cho quan hệ quá cương. Sở Ca cùng bọn hắn chào hỏi. Ánh mắt nhìn sang bên cạnh. Thấy được thiếu tá Quan Sơn Trọng. Đang cùng Quan Sơn Trọng nhỏ giọng nói chuyện. Thì là Vân Tòng Hổ của bộ đội mũ đỏ. Hai cái lão bằng hữu thuộc như cháo. Sở Ca nao nao. Không nghĩ tới ngay cả quân đội cùng bộ đội mũ đỏ đều tham dự nhiệm vụ lần này. Đáng tiếc giới thiệu về nhiệm vụ thần thần bí bí. Nhất định phải hắn đích thân tới hiện trường mới có thể biết. Hắn liền đi lên chào hỏi Quan Sơn Trọng và Vân Tòng Hồ. Hai người bọn họ cũng như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Muốn tới hiện trường mới có thể biết được nhiệm vụ. Sở Ca nhìn chung quanh, lại tìm đến một người quen, là Triệu Thiết Sơn cảnh sát hình sự. Lần trước khu phố ổ chuột phát sinh vụ án Viêm La giết người. Người đại diện cho cảnh sát. Chính là Triệu Thiết Sơn. Sở Ca chỉ có một thân man lực. Đối với trà án phá án một khiếu không thông. Triệu Thiết Sơn là cựu cảnh sát hình sự kinh nghiệm phong phú. Nhưng nhiều năm chiến đấu trên tuyến đầu. Vất vả lâu ngày thành tật. Sức chiến đấu thực sự chẳng ra sao cả. Càng chưa nói tới thức tình. Gặp được hiện tượng siêu tự nhiên liền thúc thủ vô sách. Nhiều khi đều cần mời giác tỉnh giả của tổ chức X-Men tới hỗ trợ. Một tới hai đi, hai người giúp đỡ cho nhau, cũng coi như tương đối quen thuộc. Sở Ca tiến lên hỏi thăm Triệu Thiết Sơn, hắn tựa hồ biết chút ít nội tình, lại khoát tay nói không vội, chờ người đến đông đủ lại nói. Chưa qua một giây, lại tới một ít cường giả làm việc cho từng cái ban ngành liên quan. Tổng cộng trên 100 người, cả phòng họp lớn đều đầy người. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự của thành phố, đội trưởng Chu tự mình chủ trì hội nghị, bật máy chiếu, giới thiệu tin tức về nhiệm vụ. Gần đây, Linh Sơn gặp phải Linh Triều bộc phát, tình hình trị an phức tạp cùng nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Xuất hiện rất nhiều vụ án có tác động rất xấu. Đội trưởng Chu nói, những thế lực hắc ám tội ác chồng chất cùng phần tử đối địch cũng không cần nói. Nên xử lý như thế nào liền xử lý như vậy. Nhưng bây giờ còn có tình huống mới. Chính là một ít gia hỏa tự xưng siêu anh hùng, lạm dụng siêu năng lực, ngầm đi hành hiệp trượng nghĩa, trừ bạo giúp kẻ yếu. Theo quần chúng báo cáo, còn có thông tin do nhân viên điều tra của chúng ta siêu tập chỉnh lý. Hiện tại trong phạm vi toàn thành phố, chỉ ít có 7-8 cái Batman, 10 cái Iron Man, còn có 20-30 cái tia chớp, Tôn Ngộ Không, thần kỳ nữ hiệp, cảnh sát trưởng mèo đen đang hoạt động. Bọn hắn dùng danh nghĩa chủ trì chính nghĩa, không theo pháp luật, không theo kế hoạch, không nói chứng cứ, vận dụng tư hình, tạo thành phá hoại nghiêm trọng đồng thời, cũng gây ra huyên náo khắp toàn thành phố, càng làm không ít người dân, đối với sinh ra cảm giác không tín nhiệm với chính quyền. Không có bất kỳ người nào có thể áp đảo pháp luật. Phần tử tội phạm tội ác chồng chất không được phép. Những siêu anh hùng này, lấy cớ hành hiệp trượng nghĩa, trên thực tế lại đang làm loạn, đồng dạng không được phép, có khó khăn, tìm cảnh sát, chính quyền sẽ vì dân chúng làm chủ mà, nếu như dân chúng có khó khăn đều đi tìm siêu anh hùng. Còn muốn cảnh sát chúng ta, muốn chính quyền làm cái gì? Bọn người lấy danh nghĩa siêu anh hùng, lạm dụng siêu năng lực thậm chí trộm đoạt quyền lực công. Oai phong tà khí, nhất định phải bị hung hăng đánh dụng, đối với những cái gọi là siêu anh hùng này, thực sự phạm pháp, nên xử lý như thế nào liền xử lý như vậy, chưa phạm pháp phạm tội, cũng muốn đến đăng ký ghi tên với tổ chức X-Men. Sau khi nhận lấy giấy phép tương quan, lại hợp lý hợp pháp đi chủ trì chính nghĩa, cho nên, chúng ta lần này tập kết tinh binh cường tướng của cảnh sát. Quân đội, cục điều tra đặc biệt cùng tổ chức X-Men, chính là muốn làm một lần liên hợp chấp pháp, gọi là chiến dịch gió thu, lấy gió thu quét lá vàng, quét dọn sạch sẽ những cái gọi là siêu anh hùng. Các vị đang ngồi ở đây, có rất nhiều người đều tham dự qua hành động liên hợp lần trước. Vây bắt võ đài dưới lòng đất, đã có ăn ý nhất định, tin tưởng chiến dịch gió thu lần này, cũng có thể thắng ngay từ trận đầu. Mã đáo thành công, đội trưởng Chu nói xong, dưới đáy một mảnh xôn xao, không ít người đều đang thì thầm nói chuyện, bầu không khí có chút phi diệu, mọi người có ý kiến cùng đề nghị gì, không ngại nói thoải mái. Đội trưởng Chu nói, quả thực không ít người đều có ý kiến, bọn hắn cũng không phải là thuộc hạ của đội trưởng Chu. Không cần quá khách khí, cho dù là đội trưởng Chu thuộc hạ. Nói thật, mấy tháng nay đội cảnh sát hình sự tất cả mọi người nhẫn nhịn đầy bụng ra cay cú. Ai cũng không quá bán hơn cấp mặt mũi. Đáng ngại tước vũ khí không làm, còn có thể sao thế? Đội trưởng Chu, chiến dịch gió thu, không quá thích hợp à, một giác tỉnh giả đến từ tổ chức X. Men, tùy tiện nói, chúng ta thì không để ý lắm. Chủ yếu cân nhắc đến mặt mũi của cảnh sát các ngươi gần đây dư luận như thế nào. Tin tưởng ngài cũng biết, rất nhiều người đều đang phê bình chính quyền làm việc không tốt. Không thể bắt lại tất cả tội phạm có siêu năng lực. Thậm chí dung túng một ít lưu manh hỗn đản cố tình làm bậy. Rất nhiều dân chúng đều tán thưởng thậm chí sùng bái đối với siêu anh hùng. Hiện tại, chúng ta không đi bắt tội phạm có siêu năng lực, ngược lại đi bắt siêu anh hùng. Cẩn thận ngày mai bị dân chúng chửi chết a chửi chết. Chúng ta cũng không sợ, ở phía xa, vang lên một giọng nói đầy bụng oán khí, ồm ồm nói, vì sợ chuyện làm lớn chuyện, những người lãnh đạo không đảm đương nổi, lại đem chúng ta một vài sĩ quan chỉ huy ra chịu tội thay a. làm hại đội trưởng Chu đều muốn bị tạm thời cách chức kiểm tra. Không sai, đã chuyện này dính đến quân đội, vẫn là phải thận trọng. Quan sơn trọng đạo, quân đội địa cầu có chức trách là chống cự ngoại địch. Nếu như là bắt người xuyên Việt trái phép hoặc là giác tỉnh giả mất kiểm soát, quân đội đương nhiên không thể đổ cho người khác. Nhưng đối với những siêu anh hùng chưa đăng ký ghi tên có phải nên lại thảo luận một chút? Nghiên cứu một chút hay không? Hơi không cẩn thận, rơi vào vòng xoáy dư luận, vô luận cảnh sát hay là quân đội, đều rất bị động, thậm chí có người nói. Gần đây, tài nguyên cùng lực lượng khắp mọi mặt đều tương đối căng thẳng. Tất cả đều muốn ứng phó người xuyên Việt trái phép cùng giác tỉnh giả mất kiểm soát. Đối với trộm vặt móc túi cùng tội phạm phổ thông đều không đả động gì. Hiện tại có siêu anh hùng hỗ trợ uy hiếp một chút. Cũng không có chỗ xấu gì. Đội trưởng Chu mặt đen thui. Lẳng lặng nghe xong, thở dài, nói, mọi người nói có đạo lý. Đi qua mấy tháng, tất cả mọi người thụ không ít hiểu lầm cùng ủy khuất. Áp lực phi thường lớn, ai còn chưa có một bụng oán khí. Bất quá, oán khí về oán khí. Công việc vẫn là muốn làm. Ai kêu chúng ta là người chấp pháp, là đại biểu cùng quyền lực công cùng người bảo vệ. À, để mặc cho những siêu anh hùng này ngang ngược càn rỡ. Từ Thiết Hình Đình, bọn hắn tiến một bước, chúng ta liền lui một bước, thối lui đến cuối cùng, đem toàn bộ liên minh đều giao cho siêu anh hùng tới quản lý. Cách chương.